Vũ nghịch càn khôn, chương 1807, đồng quy vô tận, góc truyện audio.com, tinh thần thạch cũng là tài liệu mà Sở Nam rất khó làm tan ra nhất. Bất quá, đang liều mạng làm tan ra tinh thần đá cũng hóa thành năng lượng, chảy vào trong đan điền càng thêm nóng, âm dương ngư dùng sức mà vận chuyển, cũng luyện hóa, làm cho sợi cường đại vật chất kia cũng tăng cường rất nhiều. Thiên tháp thế cục cũng không ổn, tàn phá không dứt nhưng nó còn đang né tránh, ngó chừng âm dương ngư tựa hồ còn có cái âm mưu gì, so với thiên tháp thủy tinh quan tài khá hơn, đoán chừng cùng tình huống Sở Nam đúng là không phân cao thấp, lúc này thủy tinh quan tài chăm chú nhìn thiên tháp. Đồng thời, thủy tinh quan tài còn nhìn Sở Nam nói. Ta lúc trước nói, ngươi đều nhớ rõ ràng rồi, tiền bối tiểu tử nhớ rõ ràng, tuyệt đối không thể có một chút lầm lỗi, nếu không tất cả đều muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ toàn bộ uổng phí. Dạ, đúng rồi, một lát thời điểm ta tự bảo, có khả năng còn có thể ở trong đầu ngươi hiện ra hình ảnh, những thứ hình ảnh này ngươi tốt nhất cũng phải nhớ được, còn có hình ảnh trước kia ngươi mơ tới, cũng phải nhớ kỹ, những thứ kia đều có trọng dụng, những địa phương kia bên trong phần lớn đều có được tài bảo kinh người. Ân, Sở Nam trịnh trọng nói, thủy tinh quan tài còn muốn nói gì cuối cùng cũng biến thành một tiếng thở dài, nói. Bắt đầu đi, ân, hết thảy đều không nói gì. Sở Nam dựa theo như lời thủy tinh quan tài cùng trận chi nghịch hồn liên thủ làm tới, để cho năng lượng trong đan điền càng thêm hỗn loạn, thủy tinh quan tài cũng đang thiêu đốt tánh mạng cuối cùng. Nhưng lúc này trong thiên tháp bay ra một thứ gì, sau đó đụng phải âm dương ngư, đan điền lảo đảo muốn ngã, lúc này thủy tinh quan tài khống chế không được, sinh mệnh khí tức Sở Nam trong nháy mắt giống như đông lại, còn có một tia yếu ớt thầm nói ra. Hết thảy cũng ngưng hẳn sao? Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại, thanh âm như tiếng chuông, chấn tỉnh Sở Nam, trong sát na tỉnh lại, Sở Nam đã nghe đến tiếng la của thủy tinh quan tài. Chỉ cần có đại lượng năng lượng, có thể có năng lượng cứu vãn thế cục dưới mắt. Ta muốn có năng lượng, Sở Nam cũng hết sức hô lên, cả đám sắc mặt biến hóa, lôi nhụy còn có thể cảm giác được bên trong đan điền Sở Nam sợi màu tím tâm lôi kia, hiểu nguy cảnh Sở Nam trước mắt đang suy nghĩ đi tìm đại lượng năng lượng, nhưng nhớ tới cảnh tượng Sở Nam thôn hút lôi đình, nàng không chút do dự tế ra năng lượng ôn nhu bao vây lấy Sở Nam. Những người khác thấy thế cũng học theo tế ra năng lượng riêng của mình, sau đó phóng mạnh về phía Sở Nam, cơ hồ cũng hình thức nước chảy, dĩ nhiên, bọn họ cùng lôi nhụy so sánh, mục đích cũng không phải là đơn thuần như vậy, thiên tử, đại trưởng lão, dương động chủ bọn họ thì không cần phải nói rồi, chính là hán tử mặt đao cũng có quyết định của chính mình, bọn họ phải dựa vào Sở Nam sống, nếu là Sở Nam xong, hơn nửa bọn họ cũng xong. Những điều này là do năng lượng tinh khiết mà năng lượng của bọn thiên tử cũng tương đối tinh khiết nhưng thủy tinh quan tài vẫn hướng Sở Nam truyền lại tin tức. Năng lượng không đủ, còn muốn năng lượng nữa. Hai chữ không đủ lại một lần từ trong miệng Sở Nam thốt ra, sau đó cả đám thiên tử gia tăng năng lượng chuyển vận đến, nhưng vẫn là không đủ, đúng lúc ấy thì tiểu trận nói. Phụ thân, ta còn có thể tìm tới một chút năng lượng. Bất kể là cái gì, chỉ cần là năng lượng là được mặc. Góc truyện audio.com Dù đó là độc dược chí mạng, Sở Nam vẫn không trả lời, thủy tinh quan tài thanh âm vang lên trong lỗ tai tiểu trận rồi, tiểu trận cũng không chần chờ nữa, phân ra một nửa lực đi thu thập năng lượng, Sở Nam cảm giác được tiểu trận cố hết sức nói. Tiểu trận, không cần phải để ý đến ta, ngươi toàn lực làm là được rồi. Nhưng là, ta có thể kiên trì được. Tiểu trận lập tức sử xuất toàn lực, lập tức trận kịch liệt nhỏ đi, một bộ phận cũng biến thành năng lượng tiến vào đan điền Sở Nam, có biến hóa không chỉ có là tầng trận này, còn có tầng thứ nhất không gian dưới đất. Tầng thứ nhất không gian dưới đất đều thu nhỏ lại, trong đó trận hình mọc lên biến hóa, có trận lại càng trực tiếp bạo liệt rồi, có trận vừa dung hợp, vùi lấp vào trong các võ giả tiếp xúc vũ khí, chiếc nhẫn chữ vật bên trong túi đựng đồ của bọn hắn, tất cả đều không cánh mà bay, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, chẳng biết đi tới nơi nào. Bất quá, trong chuyện này Kình Thiên Chiến Côn cũng không ở đi theo hàng ngũ này. Mà kỳ quái hơn chính là, năng lượng trong thân thể các võ giả xông trận đã khô kiệt bao gồm chiến thần, giờ phút này, thế cục cửu võ vô cùng nguy hiểm, dù sao đối với thần tổ cảnh cường giả, hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã rất không dễ dàng rồi, mắt thấy người nọ sẽ đem cửu võ chém giết, bất chợt mất năng lượng, không có năng lượng chống đỡ, uy năng cũng không phát ra cửu võ mặc dù cũng không còn năng lượng, nhưng vẫn là ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm, chém xuống. Tiểu trận trong lúc vô tình giúp cửu võ, Sở Nam tất nhiên không biết, sau đó nhận được đại lượng năng lượng, thanh âm thủy tinh quan tài vội vàng hấp thu năng lượng, mà không có Sở Nam tiểu trận thủ hộ chút điểm tinh hỏa, có thể bị dập tắt. Đúng lúc này, tiêu thiên tháp huyết quang đại phóng, có rất nhiều năng lượng xông ra một con đường, đánh thẳng hướng âm dương ngư, cùng lúc đó, thủy tinh quan tài cũng quát. Lão phu muốn làm cho nơi này biến thành một cái không gian trước nay chưa từng có. Thanh âm chấn vang, thủy tinh quan tài vọt tới thiên tháp. Hai người tốc độ cũng nhanh vô cùng, nếu Tiêu Thiên Tháp vọt tới Âm Dương Ngư trước không nghi ngờ Sở Nam kết cục vẫn không tốt, nhưng Thủy Tinh Quan Tài chặn lại, kết quả như thế nào vẫn còn chưa biết. Tiểu tử, nhớ kỹ lời ngươi đã nói, đáp ứng chuyện gì rồi? Thủy Tinh Quan Tài giống lên một tiếng, sau đó nắp quan bạo liệt còn dư lại bộ phận tàn phá, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Thiên Tháp. Phá tháp cùng lão phu cùng hủy diệt A-Hát, biến thành cái không gian này. Oanh, Thủy Tinh Quan Tài bạo nổ, Tiêu Thiên Tháp muốn tránh cũng không được, trong phút chốc nổ tung lan đến gần cả đan điền, tất cả năng lượng cũng muốn nổ tung lên, âm thanh chấn vang khắp trận, ngay cả trời cao cũng mơ hồ truyền thanh âm ra ngoài. Mà Sở Nam chuyển vận năng lượng cùng mọi người cũng nhận lấy phản chấn, công lực yếu như bọn đao mặt hán tử trực tiếp bị đẩy lui ra, công lực mạnh cũng là lui về phía sau nửa bước, thân thể dao động, chính là thiên tử da thịt cũng kịch liệt chấn động. Chỉ là phản chấn, mà mạnh như vậy. Tiểu tử kia thân ở trung tâm, còn có thể sống, ngàn vạn lần đừng chết rồi, trò chơi như vậy, bỏ qua lần này, cũng không có cơ hội nữa rồi, sự đột phá của ta còn trông cậy vào trên người của ngươi nữa. Thiên tử lẩm bẩm nói ra, ánh mắt ngó chừng Sở Nam, giờ phút này Sở Nam cũng đã hôn mê. Góc truyện audio.com, tiểu trận muốn bảo vệ Sở Nam, nhưng giống như trước bị đánh ngất, mà ở bên trong đan điền, có thanh âm chấn động nghiêng trời lệch đất vang lên. Âm thanh bạo liệt càng ngày càng yếu. Cách chương.